sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, khóc chuyện audio.com. Giờ ra chơi của ngày hôm sau, Tô Đào nhìn hai người đang đứng ở trước mặt xin lỗi cô. Một người không tình không nguyện, một người mặt mũi sưng vù, cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt hôm qua của Tô Kính không đúng ở đâu rồi. Thì ra là muốn tẩn cho Triệu Tiêu một trận, Triệu Tiêu bị thương không nhẹ, nửa bên mặt sưng húp, nhìn về phía Tô Đào cười vô cùng khó coi, động vào miệng vết thương, đau đến hít một tiếng. Cái tên Tô Kính này, ra tay thật tàn nhẫn nha, nước mắt chảy ròng ròng trong tim. Ngụy Vi bĩu môi, nghĩ đến mặc dù dáng vẻ ngày thường của Tô Kính đối với cô ta không nóng, không lạnh, không quan tâm nhưng từ trước đến giờ cũng không có dáng vẻ hung thần ác sát giống hôm qua. Chạy đến bắt cô ta xin lỗi con bé chết tiệt này. Cô ta lại không biết Tô Đào là em gái của anh ấy. Nếu biết chắc chắn sẽ cung phụng như tổ tông, hoặc nếu không thì cũng dám đắc tội nha. Hiện giờ không chỉ Tô Kính càng thêm ghét cô ta mà ngay cả Triệu Tiêu cũng cạch mặt luôn. Tô Đào cảm thấy hai người này đã đến xin lỗi rồi. Hơn nữa cũng đã nhận được bài học thích đáng. Hai bên đã giải quyết xong, cho nên nói xong câu không sao rồi để họ đi. Triệu Tiêu như được lệnh đặc xá, lập tức nở nụ cười lấy lòng. Ngụy Vi thì giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng. Tô Đào cũng không thèm quan tâm cô ta đến xin lỗi là thật lòng hay giả vờ. Điều cô lo lắng bây giờ là Tô Kính có bị thương hay không? Vừa bước vào cửa của lớp 153, Tô Đào đã nhìn thấy số ngày đếm ngược bằng phấn đỏ ở phía cuối lớp. Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Nhanh thật, Tô Kính ngồi ở cuối lớp. Giống hệt Tô Đào đều thích ngồi ở xó lớp. Tô Kính chỉ vô tình liếc qua. Nhìn thấy Tô Đào đang đứng ở cửa, lập tức bước nhanh đến. Nhu Nhu, em đến tìm anh hả? Tô Kính dựa vào cửa, dáng vẻ cà phớt cà lơ. Tô Đào nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới, thấy trên mặt không có vết thương, thân thể cũng có dáng vẻ bị thương mới yên tâm. Duỗi tay ra đi, Tô Kính ngoan ngoãn duỗi một tay ra. Tô Đào liếc anh một cái. Tay kia, ánh mắt Tô Kính lập tức nhìn ra chỗ khác. Biểu tình chột dạ, em làm gì thế, cái con bé này, mau duỗi ra nha. Tô Đào nhìn bộ dạng này của anh liền biết mình đoán đúng rồi. Nhanh lên, Tô Đào thúc giục, Tô Kính không làm được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn duỗi tay ra. Em đều biết rồi sao? Quả nhiên đúng như dự đoán, nhìn mức độ sưng tấy nghiêm trọng trên mặt của Triệu Tiêu thì cô chắc chắn tay của Tô Kính cũng bị thương rồi. Lực sử dụng đều có sự tác động lẫn nhau, mấy khớp xương của Tô Kính đều đã xanh tím lại rồi. Vùng da bị thương trên nắm tay đã bắt đầu kết vảy. Tô Đào không thèm quan tâm cậu, lấy ra thuốc mỡ của thời Hàn, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương, thổi thổi mấy cái, sau đó mới bất lực nhìn anh. Tô Kính, anh mấy tuổi rồi hả? Qua sinh nhật tháng trước mới được 5 tuổi đúng không? Người nào đó bị em gái nhà mình dạy bảo, chỉ có thể ngượng ngùng lấy tay xoa xoa mũi, làm bộ không có chuyện gì. Tô Đào nói tiếp, em biết là anh muốn chút giận cho em nhưng so với chuyện đó em càng hy vọng anh sẽ không bị thương. Sau này không cho phép tiếp tục làm như vậy nữa. Nghe được mấy lời này, Tô Kính vừa cảm động vừa vui vẻ, suýt chút nữa thì khóc luôn. Em gái cậu lớn thật rồi. Nhưng mà sau này cậu vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Thậm chí còn phải đánh mạnh hơn. Ai cũng không được bắt nạt em gái cậu. Ai cũng không được. Có điều câu này cậu không thể tùy tiện nói ra được. Nếu không chắc chắn không thoát nổi bị cầm giam rồi. Tô Kính gật gật đầu. Bày tỏ bản thân đã biết rồi. Tô Đào tránh né bàn tay đang làm loạn tóc của cô. Nhét thuốc mỡ vào tay của anh rồi về lớp. Cảm ơn nha, ngày mai mang cho cậu đồ ăn ngon. Tô Đào ngồi vào chỗ, quay sang bày tỏ biết ơn với thời Hàn. Khách khí gì chứ, cậu bây giờ là thần tượng của mình mà. Thời Hàn cười nói, nhưng mà mai thì mình không có lộc để ăn rồi. Giọng điệu có mấy phần tiếc nuối. Ngày mai cậu không đi học à? Thời Hàn là một nghệ sĩ, bình thường hay tham gia các chương trình hoặc hoạt động khác nhau. Việc nghỉ phép ở trường cũng là bình thường, cô thường xuyên không thấy cậu khoảng 2-3 ngày, nhưng tuần này mới có 3 ngày đã phải nghỉ rồi sao? Cậu có phải bạn thân cùng bàn của mình không vậy? Chấm, Thời Hàn che ngực, giả bộ vô cùng thương tâm. Tô Đào mù mờ chả hiểu gì. Chuyện này thì có quan hệ gì với cô chứ? Tháng sau tớ có buổi biểu diễn nên phải xin nghỉ để luyện tập. Thời Hàn u oán nói. Bây giờ cậu có chút hoài nghi, hình như mị lực của cậu giảm sút nghiêm trọng rồi. Tô Đào bừng tỉnh, nhóm nhạc của Thời Hàn hiện nay đang là nhóm nhạc nam hot nhất quốc nội. Nhóm nhạc ZY, độ tuổi người hâm mộ đa dạng, đừng nói là trẻ con mà có cả cụ bà 70 tuổi. Nhất là sau khi bọn họ trưởng thành, người hâm mộ ngày càng nhiều, vé xem concert gần như không còn, một tấm vé còn khó kiếm hơn vàng, mà người đầu tiên tạo ra sự điên cuồng này là Tô Lê. Vậy thì mình sẽ cô cho cậu. Tô Đào vừa nói vừa ra hiệu bằng tay. Gọi, cô có ý gì vậy? Thời Hàn phát hiện từ miệng cô có thể nghe được rất nhiều từ mới mẻ. Cậu có thể hiểu là cổ vũ hoặc là ủng hộ. Từ này là trước kia cô biết được trong lúc theo đuổi thần tượng. Bình thường hay phát ở tường của Tô Lê. Vì anh trai mà hô hào. Thời Hàn, hay là mình tặng cậu 2 vé xem concert nha. Cậu có thể đưa bạn thân đi xem cùng. Được đấy, mình sẽ cổ vũ cho cậu. Nghĩ một lúc, Tô Đào lại nói, cậu thích poster màu gì? Nghe cô hỏi vậy Thời Hàn vô cùng đau đớn. Màu tím, sau đó đưa 2 tấm vé concert cho cô. Tô Đào cười hắc hắc nhận lấy. Hôm nay Thời Hàn đã cảm nhận được cảm giác đau lòng mà trước nay cậu chưa từng biết đến. Bạn bè heo chó mà. Thời gian cứ thế trôi qua. Từng ngày một, rất nhanh đã đến ngày 7 trường liên kết thi chung. Sau kỳ thi chung của 7 trường chính là kỳ thi đại học. Trường cao trung Di Hòa đang bước vào giai đoạn chuẩn bị khẩn trương cho cuộc thi này. Mỗi khi Tô Đào đến trường đều có thể cảm nhận được không khí căng thẳng này. Tô Đào không hề lo lắng Tô Kính thi không tốt, bởi vì anh ấy đã được đề cử đi học ở trường y tốt nhất cả nước rồi. Tô Kính cũng rất yêu thích với việc học y, ban đầu mọi người trong gia đình ai cũng phản đối, cảm thấy học y quá vất vả, cũng chỉ có Tô Đào ủng hộ anh, học y chính là để cứu người, là điều vô cùng tuyệt vời, không có gì không tốt hết. Lần liên kết thi cử của 7 trường này, học sinh năm nhất và năm 2 không thi tại trường mà thi ở một trường dân lập gần đó. Tình cờ lại chính là trường cao trung Hoa Sơn. Chính là trường cũ của cô, từ cao trung Di Hòa đến cao trung Hoa Sơn mất khoảng 20 phút lái xe. Tất cả học sinh trên xe đều đang tranh thủ đọc sách. Chỉ có Tô Đào nghiêng đầu vào cửa kính ngủ gật, Thời Hàn vì phải luyện tập nên không tham gia cuộc thi. Liêu Niên sau khi biết được liền cảm thấy hơi buồn, trống trải vì không có ai nghe cậu nói chuyện, lúc đến được trường cao trung Hoa Sơn còn khá sớm. Cách thời gian thì còn khoảng 1 tiếng, mấy người phụ trách của trường Hoa Sơn đã đứng đợi sẵn ở cổng đợi thầy trò trường Di Hoa. Mấy bạn học ở trên xe lần lượt đi xuống, đi theo giáo viên chủ nhiệm của lớp mình, ở sân tập kết của trường. Giáo viên chủ nhiệm phát cho mỗi người một tờ phiếu thi. Sau đó cùng giám thị coi thi đọc tên từng người vào phòng thi. Tô Đào trước kia cũng học trường này nên khá quen thuộc với sơ đồ trường. Trên đường đến phòng thi vẫn là những hình ảnh quen thuộc. Cho nên cô không hề nhìn ngang nhìn dọc giống những bạn học khác. Đào tử, chúng ta cùng phòng này. Liêu Niên bước tới khoác vai Tô Đào. Sải bước vào phòng thi. Còn khoảng 10 phút nữa mới bắt đầu vào thi. Giám thị coi thi đi lấy giấy thi còn chưa có quay lại. Tô Đào vừa mới bước vào phòng thi đã nghe thấy một giọng nói vô cùng kinh ngạc. Đại Ma Vương, người trong phòng nghe thấy vậy, ai cũng nhìn về phía Tô Đào. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết cô. Tô Đào nhìn qua, thì thấy đó là người quen. Thực ra cũng không thân cho lắm. Trước kia khi còn học trường này cô ấy hình như là đại biểu môn hóa. Lúc đó cũng không có nói chuyện với nhau được mấy câu. Sau này chuyển trường rồi thì càng không có tiếp xúc. Cách trường,